Long Châu Chi Tiến Công Radix, tác giả, Bắc Minh Ngư Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, sai lầm tiến hóa. Kim loại ảm ách vang vọng như là nặng nề giao hưởng chương nhạc, khiến cho người bên tai vang vọng lên từng trận gợn sóng tu ma. Các cư dân bản địa nghe thấy Radix dồn dập cúi đầu. Radix biết chính mình đoán đúng, sau đó thì sao? Sau đó, chúng ta tụ tập trên trăm vị đỉnh cao nhất nhà khoa học, cổ đại ngôn ngữ học gia, lịch sử gia cùng nhà khảo cổ học, đồng thời đối với cổ đại khoa học kỹ thuật bí mật tiến hành phá giải. Rốt cục phát hiện tu ma tinh hưng thịnh thời đại nguyên nhân, kim loại tinh cầu. Radix truy hỏi, không, đây là một sai lầm. Chúng ta cũng không biết tại sao, lão nhân điên cuồng lắc đầu. Chúng ta hoàn toàn chiếu nguyên lai tư liệu phục chế, không có ra một điểm sai lầm. Cuối cùng chế tạo ra chính là một khối trí năng khoa học kỹ thuật chip. Tên gọi Bon DeGeneres, khối này chip có thể làm tinh cầu hạt nhân, cung cấp nguồn năng lượng cùng tiến hóa tính toán. Dựa theo ghi chép, nó có hấp thu hàng tinh hệ năng lượng, thậm chí ngoại tinh hệ năng lượng năng lực mặt khác, còn có thể khiến cho nó sáng tạo ra đến kỹ thuật phẩm có vĩnh hằng năng lượng phản ứng. Hơn nữa làm trụ cột, nó còn có thể cung cấp hợp lý nhất cùng nhanh chóng tiến hóa phương thức để tu ma trở nên mạnh mẽ. Nói tới chỗ này, lão nhân cũng nói không được. Hắn nhìn ngó chu vi, tất cả đều không nói bên trong rất rõ ràng. Bọn họ thất bại, tu ma trước đây khẳng định cũng là cùng địa cầu gần như nghi cư tinh cầu. Nhưng là hiện tại không có một ngọn cỏ, trở thành từ hạt nhân đến mặt ngoài đều là kim loại, chết tinh, chip rất nhanh sẽ bắt đầu rồi lần. Thứ nhất tiến hóa, nó tự chủ đem tinh cầu một phần đã biến thành kim loại. Sau đó lượng lớn rút lấy những hành tinh khác năng lượng, kiến tạo máy móc điện tử quân đội. Khi nó đạt được đầy đủ sức mạnh sau khi đem chúng ta dân bản địa đã biến thành nô lệ, do đó bắt đầu rồi đối với chỉnh cái tinh cầu cải tạo. Chính như ngươi nhìn thấy, hầu như hết thảy thổ địa đều đã biến thành kim loại, đồng thời nó còn ở mở rộng, ý đồ ngầm chiếm những hành tinh khác, phong phú nó thể tích bao lâu? Radix đột nhiên hỏi. Hả? Ta nói, từ vụ tai nạn kia đến hiện tại bao lâu? Khoảng chừng có hơn 10 năm. Từ khi khoa học kỹ thuật suy yếu sau đó, hiện tại tu ma người tuổi thọ bình quân mới 50 năm. Lão nhân cúi thấp đầu, tóc trắng xóa. Radix vốn cho là hắn có hơn 80 tuổi, không nghĩ tới 50 tuổi cũng đã xem như là cao thọ bên trong cao thọ. Giờ khắc này, Radix cuối cùng đã rõ ràng rồi, tất cả vũ trụ thuyền bị hấp dẫn. Có điều là Bon DeGeneres, một cái nuốt dục vọng mà thôi. Có thể Radix cũng phát hiện một cái nhược điểm, trải qua hơn 10 năm tiến hóa, nó năng lượng khẳng định rất khổng lồ. Thế nhưng đối phó hơn 10 vạn sức chiến đấu người Saiya nhưng cũng không nếu muốn tượng ung dung. Nói rõ nó còn không cách nào đem hết thảy năng lượng tập trung lên, hoặc là nói, nó tiến hóa còn ở mới bắt đầu giai đoạn. Ta mang bọn ngươi rời đi đi. Radix đưa tay chuẩn bị chặt đứt khóa điện tử liên tu ma tinh người toàn bộ thất kinh. Hồ to ngăn cản, không thể. Nó sẽ giết chúng ta. Ngươi không sợ nó. Chúng ta sợ. Nó có thể biết vị trí của chúng ta. Đợi lát nữa thì có mới cơ khí tuần tra sĩ lại đây. Ngươi cũng đi thôi. Nó trí năng vượt xa sự tưởng tượng của ngươi. Tất cả mọi người đều ở xua tay. Sợ hãi đã sâu tuyên với tâm, các ngươi muốn vĩnh viễn bị làm nó nô lệ sao? Radix có chút nổi giận, hiện tại nó còn cần nghiên cứu chúng ta sinh lý trạng thái đến nhân. Loại am hiểu cơ thể sống, sẽ không uy hiếp sinh mạng của chúng ta. Các ngươi vũ trụ thuyền mới là nguy hiểm nhất, nếu như ngươi thật có thể làm được không thể sự tình, xin mời ngăn cản nó đi. Gay gâu, Radix phản ứng lại. Bon DeGeneres, mục đích chính là nắm giữ năng lượng vật thể. Bọn họ vũ trụ thuyền chính là tốt nhất lương thực, lão nhân nói tới cũng đúng. Coi như hiện tại cứu bọn họ cũng không cách nào tiêu trừ tinh cầu truy kích. Chân chính then chốt vẫn cứ đang ngăn trở chip, ngược lại những người này tạm thời không gặp nguy hiểm. Radix nhìn lướt qua bọn họ, lập tức bay xông về đi trở lại vũ trụ thuyền vị trí. Khắp nơi đều có máy móc mảnh vỡ, liều lĩnh khói đặc đoạn chi tàn tiệt còn lóe điện quang. Tiêu Sú mùi mười phân gây mũi quả nhiên. Chúng nó đến rồi. Hơn nữa những này loại máy móc binh khí là màu lam đậm. Hình thể to lớn hơn. Vũ khí cũng nhiều kiểu nhiều loại. Ngoại trừ bình thường đạn pháo còn có bó thức laser. Điện từ đạn đạo cùng quang kiếm các loại xem ra vì thu về vũ trụ thuyền. Nó phái ra một nhóm bộ đội tinh nhuệ. Đáng tiếc, nó như thường sai cổ Son Goku đám người thực lực. Dẫn đến toàn quân bị diệt Raditz. Đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Vegeta vừa kết thúc chiến đấu. Trên người khí còn chưa tiêu những người khác cũng có nghi vấn. Đồng thời nhìn phía hắn, những này là tinh cầu tự chủ chế tạo vệ binh. Mục tiêu là chúng ta vũ trụ thuyền. Cụ thể, ta nói tường tận cho các ngươi nghe, Raditz đem Tuma lão nhân kể rõ đại khái chỉnh hợp một hồi. Báo cho đại gia đột nhiên tiếp thu được tin tức này bọn họ đều hết sức kinh ngạc. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên nghe nói có hoạt tinh cầu. Tự chủ ý thức, mạnh mẽ máy móc bộ đội, còn có không biết sức mạnh được. Nếu như vậy, chúng ta đi cứu những người kia đi. Goku làm nóng người, rất nhiều thừa thế xông lên đánh vào tâm giải đất thế, chờ đã. Chúng ta có biện pháp gì mau chóng rời đi nơi này sao? Krillin càng nghĩ càng cảm thấy đáng sợ. Ôm cánh tay không ngừng mà xoa động, coi như vũ trụ thuyền khôi phục động lực. Còn muốn xông ra trở ngại mới được. Cái kia kim loại cự nhân cùng nó bên người xúc tu giống như cánh tay máy rất khó đối phó. Hơn nữa lần sau có thể không ngừng một cái. Raditz trầm giọng nói chính vào lúc này. Mặt đất phát sinh chấn động. Muộn trầm mà âm thanh lớn vang vọng trong lòng đất. Phảng phất có mấy vạn con mãnh thú muốn từ phía dưới vọt tới. Địa chấn. Không. Sức mạnh của nó. Chính đang đến gần. Lời còn chưa dứt. Mặt đất màu vàng sậm màu sắc bị một tầng đen thùi lùi ánh sáng che đậy. Dường như vòng xoáy như thế mở rộng. Lấy vũ trụ thuyền làm trung tâm xoay chuyển ra đường kính ít nhất 500 mét viên. Dưới chân bọn họ đột nhiên thành đen kịt vực sâu. Tất cả mọi người liên quan vũ trụ thuyền lõm vào trong đó. Nhất thời bất cẩn mọi người vừa mới chuẩn bị bay ra ngoài. To lớn sức hút từ nơi sâu xa truyền đến. Càng tiếp cận tinh cầu hạt nhân, cỗ lực hút này càng lớn. Hơn nữa ở tại bọn hắn tiến vào tinh cầu bên trong chớp mắt. Mặt đất đã lần thứ hai khâu lại. Nó đem tất cả mọi người nuốt vào bên trong. Theo đen xì xì thâm động một đường hạ xuống. Ở trong bóng tối không nghe được những người khác âm thanh. Phảng phất vượt qua thời gian rất dài cuối cùng. Ầm địa một tiếng. Raditz nện ở rắn chắc bản lên, đau quá đau. Ôi, ta lưng a. Raditz cảm thấy dường như búa tạ tạp bối giống như đau đớn. Cột sống đều rất giống muốn gãy vỡ giống như vậy. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh cứ việc ở trong bóng tối không nhìn thấy. Nhưng trên cánh tay cảm giác mát mẻ cùng đau đớn nói cho hắn. Tay của chính mình bị cắt ra mấy đạo vết thương. Huyết đang từ từ chảy ra. Theo cánh tay đi xuống chảy, đáng chết. Goku, Vegeta, Raditz không nhìn thấy trong bóng tối những người khác. Chỉ có thể hô hoán. Piccolo, Gohan, có ai không? Tiếng nói của hắn hoàn toàn biến mất. Liền hồi âm đều không có cách âm thiết bị. Trực tiếp đem âm thanh hấp thu. Đem âm thanh hoàn toàn hấp thu mà khiến cho không lại khuếch tán phản xạ Raditz biết. Hắn quanh thân không có ai. Hơn nữa những người khác cũng phân biệt tiến vào không giống địa phương. Bon DeGeneres đem bọn họ tách ra. Cầu vốt 10 đờ cuối chương hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.